Đỉnh luyện thần ma, chương 1203, không gian pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian chi môn của Ngưu Nguyên Giáp vừa hiện ra, hắn là nhanh chóng đi vào bên trong. Thời gian kia chỉ không có đến một giây, nhưng là cũng đúng vào cái thời điểm này, Diệp Tử Phàm liền là đã đến nơi. Không cần đắn đo, một quyền hắn đánh ra, đúng vào cái kia không gian chi môn vị trí không có bất ngờ gì xảy ra. Với kinh khủng lực lượng nhục thân hiện có, không gian chi môn do Ngưu Nguyên Giáp lập tức liền giống như là tờ giấy một dạng, tan nát thành nhiều mảnh, biến mất tại trong thiên địa. Lực lượng dư thừa còn là đem cái viên này toàn hành tinh cũng như mười mấy cái viên tinh cầu xung quanh chấn thành phấn bụi, tan mất bên trong vũ trụ một dạng. Diệp Tử Phàm chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết phát ra tại phạm vi vô cùng xa, nơi kia hỗn động đan xen, hắn cũng là không thể nào nhận biết Ngưu Nguyên Giáp là còn sống hay đã chết rồi. Tuy nhiên, khả năng sống của ngư dân có vẻ là cao hơn, đến cái này thánh vương cường giả một cái cấp bậc, thủ đoạn bản thân là không có ít. Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có đánh trúng thân thể của Ngưu Nguyên Giáp, nên tên này vẫn là khả năng có chút thấp, dù tên này có bị cuốn vào không gian loạn lưu cũng là như thế. Quả nhiên như Diệp Tử Phàm đoán một dạng, Đại Hắc sau một hồi trầm tư liền là lên tiếng xác nhận lời của Diệp Tử Phàm nói là đúng. Chủ nhân, ta đã kiểm tra qua, nơi đây không có thánh vương một rùa khí tức tử vong, có thể nói cái kia Ngưu Nguyên Giáp còn chưa có chết. Đại Hắc dùng cường đại quang ảnh thuật của luyện thần đình, sau khi kiểm tra kỹ càng, hắn là lên tiếng hội báo với lại Diệp Tử Phàm. Tuy là không có phát hiện tử vong khí tức hơi thở của Ngưu Nguyên Giáp, nhưng mà tinh huyết cùng sinh mệnh chi nguyên của Ngưu Nguyên Giáp tan biến hắn cũng là phát hiện không có ít. Có thể nói, Ngưu Nguyên Giáp sau khi lãnh một quyền của Diệp Tử Phàm là chưa có chết. Nhưng là trọng thương tại thân là không thể tránh khỏi, thậm chí Đại Hắc còn suy đoán, thương thế của Ngưu Nguyên Giáp còn nghiêm trọng hơn Sở Thiên Vũ rất là nhiều, hơn nữa Ngưu Nguyên Giáp bị lực lượng không gian hỗn loạn cắn xé, có thể sống sót được hay không cũng là một vấn đề. Lần này vị chủ nhân này ra tay thật sự là có nặng một chút. Cứ như vị này chủ nhân xem Ngưu Nguyên Giáp là kẻ thù bất cộng đáy thiên như Sở Thiên Vũ tên kia một dạng. Đại Hắc chỉ có thể nói cái này Ngưu Nguyên Giáp quá xui xẻo. Ầm ầm, lại không thể sát được đối thủ. Hôm nay Diệp Tử Phàm ta ra ngoài không có nhìn hoàng lịch hay là sao? Đại Hắc chứng thực được trong lòng của mình suy đoán Ngưu Nguyên Giáp tên kia là chưa có chết sau. Diệp Tử Phàm là cực kỳ giận dữ, một kích đem không gian chấn toái, gầm gừ lên tiếng. Sở Thiên Vũ tên kia cũng là như thế, giờ đến lượt cái này tên phàm thể thánh vương Ngưu Nguyên Giáp cũng là như vậy. Hai bên tuy quá trình có khác nhau, nhưng kết quả đều là giống nhau đến lạ thường, cuối cùng hắn cũng không diệt được bất kỳ người nào. Nhưng là với cái tên Ngưu Nguyên Giáp này Diệp Tử Phàm hắn lại tiếc nuối có chút lớn hơn, nguyên nhân là tất cả thủ đoạn của hắn đều đã phơi bày ra bên ngoài ánh sáng sau khi cùng Sở Thiên Vũ đại chiến một trận vừa rồi. Ngưu Nguyên Giáp tên này là chứng kiến được từ đầu đến đuôi, như lần này tên kia không có chuyện gì. Đem bí mật của Diệp Tử Phàm hắn công bố với bản dân thiên hạ, như thế rất có thể Diệp Tử Phàm hắn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới là bán thánh cường giả mà đã có hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh thân thể. Đây là đi ngược lại thường quy của tu luyện giới. Tin tức này như được truyền ra bên ngoài, nói không chừng thánh hoàng cường giả, thậm chí là cả trưởng khống giả của thánh vực này. Những cái kia thánh đế cường giả cũng sẽ hiện thân bắt Diệp Tử Phàm hắn về nghiên cứu một phen. Với một chút thực lực của hắn hiện tại, như gặp phải những cái tôn cự đầu kia, hắn chỉ có nước nuốt hận. Một ngày Ngưu Nguyên Giáp còn chưa có chết, Diệp Tử Phàm hắn bên cạnh như là có một quả bom hẹn giờ một dạng, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể tan xương nát thịt khi quả bom kia phát nổ. Tình cảnh hiện tại không cần nghĩ nhiều cũng biết vô cùng bất lợi cho Diệp Tử Phàm hắn đâu. Chủ nhân, cái kia Ngưu Nguyên Giáp thương thế không phải là nhẹ, trong thời gian ngắn, muốn xuất hiện gây sóng gió sẽ không phải là chuyện gì dễ dàng đâu. Đại Hắc thông qua tàn tích để lại có thể nhận định, Ngưu Nguyên Giáp thương thế kia là vô cùng thảm trọng, có sống sót qua kiếp nạn này hay là không, cũng là một cái vấn đề, còn như nói y truyền ra tin tức của vị chủ nhân Diệp Tử Phàm này, trong thời gian ngắn là không có khả năng. Chủ nhân, ngài nên nghĩ thoáng một chút. Như Ngưu Nguyên Giáp không dùng không gian chi môn mà nói, ngài cũng chưa chắc có thể sát được hắn đâu. Nhìn Diệp Tử Phàm dáng vẻ vẫn là còn nuốt không có trôi, Đại Hắc là lên tiếng khuyên. Thật sự ra mà nói, Ngư Nguyên Giáp rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, đa phần là do tên kia tự mình chuốc lấy, như Ngư Nguyên Giáp không có nghĩ đến chuyện chạy trốn, mà ở lại cùng Diệp Tử Phàm giao thủ. Tuy là Ngư Nguyên Giáp không có hy vọng thắng Diệp Tử Phàm, nhưng là Diệp Tử Phàm muốn làm gì Ngư Nguyên Giáp là không thể nào. Đừng có quên, tổng hợp lực lượng công kích của Diệp Tử Phàm hiện tại còn chưa đến 70 vạn tòa thế giới chi lực, tức là còn kém một vị phàm thể thánh vương sơ kỳ tiểu thành cảnh giới công kích lực lượng khá nhiều. Trong khi cái kia Ngư Nguyên Giáp là thánh vương trung kỳ đại thành cường giả, thực lực vốn có của tên kia chí ít cũng có từ 90 đến hơn 100 vạn tòa thế giới chi lực, chênh lệch cũng không phải là nhỏ đâu. Kia là chưa tính trong tay của Ngư Nguyên Giáp còn nhiều át chủ bài không đem ra sử dụng nữa. Thủ đoạn lợi hại nhất của Diệp Tử Phàm là thể đạo lại không thể nào công kích từ xa, cho nên muốn chế phục Ngư Nguyên Giáp là không có khả năng cho lắm, được như hiện nay cũng đã là tốt lắm rồi. Nghĩ lại cũng buồn cười cái tên Ngư Nguyên Giáp kia, mình đường đường là thánh vương trung kỳ cường giả, thế nhưng lại vì sợ bóng sợ gió lực lượng thân thể của Diệp Tử Phàm, lại chọn con đường chạy trốn đến thục mạng, loại này thánh vương, đúng là cực phẩm, không còn gì có thể nói. Như Ngư Nguyên Giáp biết được suy nghĩ trong lòng của Đại Hắc hiện tại, chắc chắn hắn sẽ chỉ vào mặt của Đại Hắc tên này mắng to, Đại Hắc nhà ngươi nói chuyện không đau eo, 100 triệu tòa thế giới chi lực thân thể. Ta đây cũng không có nắm chắc Diệp Tử Phàm có thể dùng nó công kích từ xa hay là không. Vào cái vị trí của ta, nào dám dùng cái mạng nhỏ của mình đi đánh cược, chạy trốn là phương pháp tốt nhất rồi. Đáng tiếc là Ngư Nguyên Giáp không có tại đây, cũng không có nghe được tiếng lòng của Đại Hắc, nên cũng chẳng có biết Đại Hắc chê cười mình lá gan còn bé hơn chuột. Không gian pháp tắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng mọi giá, Diệp Tử Phàm ta phải tìm cách lĩnh ngộ được loại này pháp tắc mới được. Như Đại Hắc nói, Diệp Tử Phàm hắn hiện tại cũng thật sự là có chút nuốt không trôi cục tức này. Để không có rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay thêm một lần nữa, thì hắn phải là học hội được loại không gian pháp tắc này. Như Diệp Tử Phàm tính kỹ, hắn như có không gian pháp tắc, hay tệ hơn là không gian áo nghĩa, như thế với thể đạo khủng bố của mình, hắn hoàn toàn có thể là đến gần được đối thủ. Sau đó liền cho bọn chúng một kích chí mạng. Với 100 triệu tòa thế giới chi lực thân thể, Thánh Hoàng trở xuống, thiết nghĩ không ai có thể chống lại được hắn cả. Như lần này một dạng, Diệp Tử Phàm am hiểu không gian pháp tắc, như thế hắn cũng không cần đóng khổ nhục kế dụ Sở Thiên Vũ đến gần mới có thể chế phục tên kia. Còn về Ngư Nguyên Giáp, hắn chỉ cần động một ý niệm liền có thể đến bên cạnh Ngư Nguyên Giáp, không cần đến phải chân phá hư không tốn nhiều thời gian như vậy. Ngư Nguyên Giáp cũng không có cái cơ hội khai ra không gian chi môn chứ đừng có nói đến chuyện thong dong đi vào trong đó chạy trốn. Có thể nói, chưa khi nào mà Diệp Tử Phàm hắn mong muốn mình có được không gian pháp tắc như là hiện tại, loại này khát khao không gì có thể sánh kịp. Hắn thầm dặn lòng, qua đi lần này, bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng nghĩ cách lĩnh ngộ được không gian pháp tắc mới được. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.